Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, Ba Diệu Trầm Hữu. Tháng giêng mùng 6, Tôn Sách lên đường rời đi Huyền Lăng. Mùng 10, tiến vào Ngô Quận Cảnh, Lục Khang nhận được tin tức, tại quận giới đón chào. Hắn chủ yếu là đến xem Lục Nghị, từ biệt mấy năm. Hắn vô cùng mong nhớ đứa bé này, tuy nhiên thường xuyên có thư từ qua lại, cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy. Gặp Lục Nghị dài cao không ít, cũng cường tráng rất nhiều, ăn nói khí độ đều có rõ ràng tiến bộ. Hắn rốt cục yên tâm, chỉ là quan tâm Tôn Sách cái gì thời điểm tiễn hắn đi Thái Ung Môn hạ đi học. Tôn Sách cười cười, đem Dương Tu đẩy ra, lại nói với Lục Khang. Lục Nghị tại Bình Dư thời điểm theo Bành Thành Trương Chiêu học kinh, về sau lại theo Quảng Lăng Trương Hoành học kinh, chuyển trải qua nhiều sư, tương lai có cơ hội lại đi Thái Ung Môn hạ cầu học không muộn. Bất quá Lục Nghị ở trên quân sự càng có thiên phú, tương lai có khả năng ra đem nhập tướng, chỉ làm cái nho sinh quá đáng tiếc. Lục Khang biết rõ Tôn Sách là ngụy biện, bất quá nhìn Lục Nghị rất vui vẻ, cũng liền không cùng Tôn Sách tính toán. Hắn hướng Tôn Sách chuyển đạt một tin tức, triều đình phái tới một cái mới Dương Châu thứ sử, Ngô Quận Thái Thú Hứa Cống đã đi nghênh đón, không thể tới cùng Tôn Sách gặp mặt, ủy thác hắn hướng Tôn Sách thăm hỏi. Hắn đã an bài ven đường tiếp đãi công tác, nhưng Tôn Sách tùy tùng quá nhiều, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, có thể sẽ cung ứng không chu toàn, mời Tôn Sách thông cảm. Tôn Sách nghe ra nói bóng gió, hắn không cùng Lục Khang nói thêm cái gì, chỉ là hỏi hắn có hứng thú hay không theo hắn đến hội kê nhậm chức. Lục Khang từ chối nhã nhặn, hắn đã 68 tuổi, thân thể không lớn bằng lúc trước, lúc tuổi già có con, nhi tử Lục Tích mới 6 tuổi, hắn muốn ở nhà dạy con sách, không muốn lại ra sĩ. Có điều hắn nói với Tôn Sách, con rể hắn Cố Ung đảm nhiệm thượng ngu trưởng, thượng ngu ngay tại hội kê quận Trị Sơn Âm Đông, nếu như Tôn Sách có nhu cầu, tùy thì có thể tìm hắn giúp đỡ. Tôn Sách thật cao hứng, Cố Ung không chỉ có là Lục Khang con rể, vẫn là Thái Ung đệ tử, có cái này người trợ giúp, hắn tại hội kê liền dễ làm nhiều. Việc tư nói xong, Lục Khang quay người gọi đến một thiếu niên, rất long trọng giới thiệu nói, mặc dù không thể thân thể theo tướng quân, lại có thể một người, kẻ này tuy nhiên tuổi nhỏ, mới có thể gấp 10 lần so với ta, nguyện tướng quân tin chi dụng chi. Tôn Sách thật cao hứng, chắp tay thi lễ, dám thỉnh giáo. Lục Khang nói chuyện với Tôn Sách lúc, thiếu niên một mực đứng ở một bên đánh giá Tôn Sách, có chút hiếu kỳ, lại không có gì kích động, ngược lại có chút thất vọng. Giờ phút này cùng Tôn Sách chào, hững hờ địa chắp tay một cái, Ngô Quận Trầm Hữu, chữ Tử Chính, gặp qua tướng quân. Tôn Sách dò xét Trầm Hữu hai mắt, cười, cái này lịch sử thật sự là biến a, Lục Khang thế mà như thế nể tình. Như thế một cái đại tài, nếu như sử thư ghi lại là thật, Trầm Hữu thế nhưng là Ngô Quận tài tử, đương nhiên tính khí cũng lớn, Tôn Quyền không thể chứa hắn, sau cùng đem hắn chặt, nếu như người này không chết, lấy hắn tài cán tại Đông Ngô tất có một chỗ cắm rùi. Rất nhiều người đều biết Lỗ Túc trên giường đối, nhưng lại không biết Trầm Hữu cũng có tương tự đề nghị. Khả năng còn tại Lỗ Túc trước đó, đương nhiên, cái này cũng có thể là hậu nhân ghi chép khoa trương. Dù sao đây không phải là Tam Quốc Chí, mà chính là Bùi Tùng Chi dẫn chú Trương Bột chỗ lấy Ngô Lục nội dung. Trương Bột lấy Ngô Lục có mãnh liệt bản thổ ý thức, khoa trương thành phần rất nhiều, ghi chép Trầm Hữu nội dung thì có sơ hở, tỉ như bên trong nói đến Hoa Hâm thưởng thức Trầm Hữu. Nhưng Hoa Hâm cũng không có đến qua Ngô Quận, cùng Trầm Hữu gặp mặt khả năng cơ hồ không có. Ngô Lục đã nói Trầm Hữu ba diệu, bút diệu, lưỡi diệu, đao diệu, nói hắn lời văn tốt, có tài hùng biện, đao pháp cũng tốt, mà lại ba loại đều có một không hai tại người. Nói thật, Tôn Sách là không quá tin tưởng. Trầm Hữu xác thực có thể là văn võ song toàn, nhưng muốn nói ba loại đều vô cùng lợi hại, vậy khẳng định khoa trương, chí ít ở trước mặt hắn, Trầm Hữu không có tư cách này. Khác không nói, đao pháp một hạng, hắn thủ hạ liền có thể tìm ra tốt mấy người cao thủ, đủ để nghiền ép Trầm Hữu. Tôn Sách một bên chắp tay hoàn lễ, một bên cười nói, xin hỏi Trầm Quân bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Hy Bình 5 năm sinh người, 18, Tôn Sách gật gật đầu, vậy ta ngốc già này một tuổi. Trầm Quân, ta vì ngươi giới thiệu mấy đứa cùng tuổi anh Tuấn. Hắn kêu lên Dương Tu, Mã Siêu, vị này là hoàng gia Dương gia con cháu, Tư Đồ Dương Công con trai trưởng, Dương Tu Dương Đức Tổ, bài văn viết hay vô cùng. Vị này là Phù Phong Mã gia con cháu, Mã Siêu Mã Mạnh Khởi, Phục Ba tướng quân hậu nhân, võ công nhất lưu, bọn họ đều cùng ta cùng năm. Hy Bình 4 năm sinh người, về sau có thể thân cận hơn một chút. Trầm Hữu nhìn xem Lục Khang, trong lòng hồ nghi, Tôn Sách đây là ý gì? Hắn tại Ngô quận danh xưng ba diệu, Tôn Sách thoáng cái lôi ra hai người đến. Một cái bài văn viết hay vô cùng, một cái võ công nhất lưu, đây là muốn khiêu chiến sao? Lục Khang cũng có chút không cao hứng, hắn hảo tâm hướng Tôn Sách nhân tài, Tôn Sách làm như thế, tương đương không nể mặt hắn. Tướng quân, ngươi đây là... Tôn Sách cười khoát khoát tay, ra hiệu Lục Khang không nên gấp gáp, Trầm Quân đừng hiểu lầm a, ta không còn ý gì khác. Lục công là ta kính nể người, hắn có thể Trầm Quân tới gặp, là ta vinh hạnh, nói thật, ta cũng là Ngô quận người, bình thường không ít bị bọn họ khi dễ, đã sớm muốn báo thù, chỉ là mình không có bản lãnh này, hôm nay muốn mời Trầm Quân mở ra tài học, giúp ta giáo huấn một chút bọn họ, cho hắn biết chúng ta Ngô Việt chi địa cũng là có người mới. Trầm Hữu nửa tin nửa ngờ, đây cũng là Tôn Sách phỏng vấn, bất quá Ngô Việt chi địa không vì người coi trọng cũng là sự thật. Hai người này một cái xuất từ tư thế tam công hoàng gia Dương gia, một cái xuất từ đời đời quý huân Phù Phong Mã gia, xem thường Ngô Việt người cũng không kỳ quái. Tôn Sách là võ phu, nhiều nhất có thể cùng Mã Siêu đọ sức võ nghệ, cùng Dương Tu so văn mới khẳng định phải ăn thiệt thòi. Thân là Ngô quận người, hắn việc nhân đức không nhường ai, nhất định phải vì Ngô Việt xứng danh. Trầm Hữu hướng Dương Tu chắp tay thi lễ, xin chỉ giáo. Dương Tu rất phiền muộn, trước mấy ngày vừa mới bị Tôn Sách trước mặt mọi người trào phúng không học thức, hôm nay lại bị Tôn Sách đẩy ra làm đao sứ. Những thứ này Ngô quận người làm sao chán ghét như vậy? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Để cho các ngươi những thứ này man di nhìn xem đến tột cùng là ai không học thức. Không dám, xin chỉ giáo, Dương Quân lần đầu tiên tới Ngô quận sao? Lần đầu tiên tới, đối với ta Ngô địa phong cảnh cảm giác như thế nào? Nhưng có thi hứng, Dương Tu cười ngạo nghễ. Thân thủ mời, thơ chính là đường nhỏ, sao không làm phú? Trầm Quân, trong khoang thuyền mang theo tốt nhất Nam Dương giấy bút, không bằng chúng ta mỗi người làm phú một phần, lấy trợ nhã hứng, cung kính không bằng tuân mệnh. Trầm Hữu vui vẻ ứng chiến, Dương Quân mời. Trầm Quân mời, Tôn Sách gái đúng chỗ ngứa, lập tức phái người trải lên chỗ ngồi, bàn trà. Chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, Dương Tu cùng Trầm Hữu vào chỗ, lẫn nhau nhìn một chút, nâng bút thì viết, bàng thống, hướng lãng bọn người ào ào vây đi qua, tưởng can cũng nghĩ qua đi, lại bị Tôn Sách giữ chặt, tử dực, người khác chỉ lo xem náo nhiệt, chờ bọn hắn so xong, ngươi cũng bộc lộ tài năng. Ta, Tưởng Can rất kinh ngạc, ta so cái gì a? Tôn Sách nhìn lấy Lục Khang, cười nói, Lục công, cái này Trầm Tử Chính khẩu tài cũng không tệ a. Lục Khang cười khổ, tướng quân, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vừa thấy mặt thì làm đến dương cung bạt kiếm. Tôn Sách dương dương lông mày, hỏi ngược lại, Lục công, ta lẫn mất rồi chứ? Lục Khang hơi suy nghĩ một chút, thì minh bạch Tôn Sách ý tứ. Hắn gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nói cũng phải, ngươi muốn tránh cũng tránh không rơi, chẳng bằng chủ động nghênh chiến. Hắn lại nhìn xem Tôn Sách, trong lòng bất an, tướng quân cái này đến có chuẩn bị a? Tôn Sách cười cười, Lục công, nhiều tính toán người thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN